Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 49, mặt dây chuyền Slytherin. Góc truyện audio.com. Chấm. Sirius đem Regulus nằm trên giường trong phòng của hắn. Thời điểm Creature biết tiểu chủ nhân của mình trở về, nháy mắt liền rưng rưng nước mắt. Tiểu chủ nhân không chết. Creature biết tiểu chủ nhân không chết. Creature run run rẩy rẩy mà đi đến trước giường Regulus. Đôi mắt to chứa đầy nước mắt không chớp mắt mà nhìn Regulus. Sirius cùng Harry đều không có quấy rầy, để Creature đắm chìm trong niềm vui sướng của chính mình. Bởi vì bọn họ đều biết, lão gia tinh đáng thương này có bao nhiêu ham thích, yêu quý Regulus. Qua hồi lâu, Creature dùng cái áo dơ bẩn của mình, lau nước mũi cùng với nước mắt. Quay người về phía Harry cùng Sirius mà cúi chào. Cúi sâu đến mức cái mũi to muốn chạm đến bàn chân. Creature, thật lòng cảm ơn chủ nhân cùng ngài Potter. Creature, cảm thấy vinh hạnh khi nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân cùng ngài Potter. Đứng lên đi, Creature, Sirius nói. Creature đứng thẳng lên, cung kính mà nhìn Sirius. Thưa vâng, chủ nhân. Creature, thưa vâng, ngài Potter, ngài có gì muốn phân phó? Creature đem cả người hướng về phía Harry, lại cúi người lần nữa. Có phải Regulus đưa cho ngươi một mặt dây chuyền đúng không? Creature đối với việc Harry biết về mặt dây chuyền có chút kinh ngạc. Do dự một hồi vẫn là trả lời. Đúng vậy, ngài Potter, ngươi có thể đem mặt dây chuyền đưa cho ta không? Thưa ngài, mặt dây chuyền này là do tiểu chủ nhân đưa cho Creature. Hiện tại tiểu chủ nhân đã trở lại. Creature hẳn là phải đưa lại cho tiểu chủ nhân. Creature nhìn Regulus nằm trên giường. Khóe miệng lộ lên một cái tươi cười. À, Harry vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia tinh cười. Merlin à, cảm giác này quỷ dị quá đi. Harry rụt rụt cổ. Nhẹ giọng mà nói với Creature. Creature, lúc Regulus đưa mặt dây chuyền cho ngươi, có phải hay không muốn ngươi nghỉ cách làm hỏng nó đúng không? Creature gật đầu. Ngài Potter làm thế nào mà cái gì cũng đều biết. Mang theo ánh mắt sùng bái mà nhìn Harry. Cảm giác Harry giống như Merlin vậy. Vậy ngươi đem không có hủy mặt dây chuyền Regulus đưa cho ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vui vẻ sao? Creature gục xuống lỗ tai. Sẽ không, tiểu chủ nhân sẽ đặc biệt thất vọng. Sau đó dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn Harry. Ngài Potter vĩ đại, ngài nhất định có biện pháp đi. Sirius nhìn Creature từng bước một bị lời nói của Harry thuyết phục. Thậm chí đối với Harry còn sinh ra thái độ vô cùng sùng bái. Sirius rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân Harry nhà Slytherin. Harry là một con rắn khôn khéo. Hắn thậm chí thấy được tính cách của Malfoy trên người Harry. Harry suy tính cẩn thận mà nói với Creature. Ngươi đem mặt dây chuyền đưa cho ta. Ta lập tức có thể hủy diệt nó. Creature không có chút do dự. Đem mặt dây chuyền giấu trong người ra. Cung kính mà đưa cho Harry. Harry cầm lấy xong, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Quá trình hủy diệt có chút phiền phức, không cần quấy rầy đến Regulus. Sirius gật gật đầu, theo Harry đi tới phòng khách. Harry đem mặt dây chuyền Slytherin đặt ở trên sàn nhà, lấy ra nọc độc xà quái mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Nhìn nọc độc màu xanh biếc trong tay. Harry đột nhiên nhớ tới mấy hôm nay không thấy được Hire. Cũng không biết nó đã đi chơi ở chỗ nào. Harry mở nút bình ra. Đem tất cả nọc độc đổ lên trên mặt dây chuyền. Nháy mắt mặt dây chuyền bốc lên làn khói đen. Chậm rãi biến thành hình dạng đầu người. Mang theo tiếng thét chói tai. Harry không khỏi cấp cho mình một cái chú bịt tai. Đáng chết. Giọng nói này quả thực nghe bao nhiêu lần cũng đều không quen được. Quả thực so với tiếng thét chói tai của gia tinh còn muốn khủng bố hơn gấp 10 lần. Qua một hồi lâu, khói đen biến mất, Trên sàn nhà chỉ còn lại có một mặt dây chuyền bị phá hư mà thôi. Harry đem mặt dây chuyền bị phá hư đưa cho Granger. Như vậy, người liền có thể cho Regulus xem. Hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Granger dùng đôi tay run rẩy mà tiếp nhận mặt dây chuyền. Ngài Potter vĩ đại, Granger không biết nói gì để biểu hiện lòng biết ơn đối với ngài. Granger, người đem nhà cũ Black quét dọn sạch sẽ. Người biết mà, lúc mà Regulus tỉnh lại nhìn trong nhà như thế này, nhất định sẽ không vui vẻ. Đúng vậy, Granger lập tức đi làm. Nói xong, Granger liền biến mất. Harry, con có phải hay không nên giải thích với chú một chút? Cái mặt dây chuyền kia là chuyện như thế nào? Sirius cảm giác được hơi thở rất tà ác trên mặt dây chuyền kia. Thậm chí còn có hơi thở của linh hồn. Chuyện này là như thế nào? À, được rồi. Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Harry cùng Sirius ngồi ở trên sofa. Rồi Harry mới kể rõ chuyện về trường sinh linh giá. Nghe xong chuyện Harry nói, Sirius hít một hơi. Merlin a, Voldemort thế nhưng, hắn như thế nào mà lại dám làm như thế? Harry bình tĩnh mà uống một ngụm cà phê. Không có chuyện gì mà Voldemort không dám làm. Cha đỡ đầu, so với chú nghĩ hắn còn tà ác hơn nhiều. Sirius ở trong lòng một lần nữa đem ấn tượng đối với Voldemort đổi mới hoàn toàn. Chú có thể làm cái gì? Harry, chú muốn giúp con diệt trừ trường sinh linh giá a? Harry lắc lắc đầu. Chuyện về trường sinh linh giá có Severus giúp con. Chú cứ chăm sóc tốt cho Regulus. Chấn hưng gia tộc Black là được. Nhắc tới Regulus, ánh mắt Sirius có chút ảm đạm. Trạng thái hiện tại của Regulus cũng không biết làm như thế nào hắn mới có thể tỉnh lại được. Cha đỡ đầu, chú không cần lo lắng. Còn lát nữa sẽ viết một bức thư, nhờ Severus đến xem thử. Snape, hắn sẽ đến đây sao? Sirius tuy rằng rất chán ghét Snape, nhưng là hắn không thể không thừa nhận thiên phú ở phương diện độc dược của Snape quả thực không ai sánh bằng. Harry lập tức mỉm cười. Còn ở chỗ này, đương nhiên Severus sẽ đến thôi. Lúc này Sirius thậm chí thấy có chút may mắn. Còn đỡ đầu của hắn cùng với Snape có quan hệ bạn lữ. Harry viết xong thư, cũng ở trên bức thư viết địa chỉ nhà cũ Black, rồi mới để Hedwig đem thư bay ra ngoài. Granger tận tâm tận lực mà quét tước nhà cửa. Năng lực của gia tinh quả thực không thể khinh thường. Chỉ thời gian một buổi trưa, toàn bộ căn nhà liền rực rỡ hẳn lên. Granger quét dọn xong nhà cửa, rồi nói với tấm vải trắng che bức họa chuyện của Regulus. Harry vừa vặn thấy được một màn này, tiến lên túm tấm vải trắng xuống. Một phu nhân mặc quần áo hoa lệ xuất hiện trước mặt Harry. Phu nhân Black đánh giá Harry. Ngài nhất định là ngài Potter. Harry gật gật đầu. Xin chào, phu nhân Black. Phu nhân Black mang theo ánh mắt cảm kích mà nhìn Harry. Ngài Potter, cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài làm cho gia tộc Black. Harry lắc lắc đầu. Không có gì, phu nhân, cha đỡ đầu của tôi là người gia tộc Black. Như vậy tôi cũng coi như là một thành viên của gia tộc Black. Lời nói của Harry đã đả động tới phu nhân Black. Harry, ta có thể gọi con như vậy không? Đương nhiên, phu nhân Black nhìn cậu bé trước mắt. Diện mạo xinh đẹp, thực lực cũng không tầm thường. Tài trí cao hơn nhiều so với bạn cùng tuổi. Cảm giác yêu thích, tự đáy lòng mà phát ra. Nếu ta có cháu, chắc cũng lớn cỡ con đi. Nếu con không ngại, có thể kêu ta là bà. Harry đương nhiên không ngại. Cậu chưa từng gặp qua bà của mình. Harry ngọt ngào mà kêu một tiếng. Thưa bà, phu nhân Black vui vẻ ra mặt. Thật ngoan, cách chương.